Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 401. Golden Lion lại xuất hiện. Thánh địa Mariezoa, Carlos chết rồi, Doi cũng đã chết. Dressrosa cao tầng không một tổn thương. Trải qua trận này, Trảm Long kiếm hào như mặt trời ban trưa. Hoặc đem không người có thể chế. Một cái Gorose ngữ khí trầm trọng nói xong, lại nhìn về phía bên cạnh một cái hất lên chính nghĩa áo choàng thân ảnh. Đây là một cái phi thường cường tráng. Cường tráng nam tử, lồng ngực rộng lớn, làn da hiện lên màu vàng nâu, giữ lại chữ sơn hình dạng râu ria, bắp thịt cả người hở ra, không giận tự uy. Công, ngươi có ý kiến gì? Người này đương nhiên đó là chính phủ thế giới toàn quân tổng soái Cương Cốt Công, đồng thời cũng là tiền tiền nhiệm hải quân nguyên soái, từng cùng Red bá tước tranh phong cường giả tuyệt đỉnh. Ta cảm thấy, Cương Cốt Công trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng, đảo Zuea một trận chiến, ngoại trừ để Trảm Long kiếm hào uy vọng càng sâu bên ngoài. Kỳ thật cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa thực tế. Thậm chí đối với chúng ta càng có lợi hơn. Hắn nói lời kinh người. Gorose nhóm đều không khỏi vểnh tai, lộ ra vẻ tò mò. Đối mặt trên thế giới quyền thế đứng đầu nhất 5 người. Cương Cốt Công sắc mặt không có mảy may biến hóa. Hai tay của hắn vây quanh. Bình tĩnh nói. Trảm Long kiếm hào mặc dù thu hoạch như thế lớn uy vọng, thậm chí đủ để so sánh lúc đầu quét ngang thế giới mới dâu trắng, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Uy vọng mặc dù khả năng hấp dẫn hải tặc cường giả đầu nhập vào, nhưng đây là thời gian dài mới có thể nhìn ra hiệu quả, thời gian ngắn cũng không đại dụng. Mà chúng ta sẽ cho hắn thời gian sao? Cương Cốt Công nói đến đây có chút dừng lại, tiếp tục nói ra, hải quân chuẩn bị đã không sai biệt lắm hoàn thành. Mới hải quân bản bộ phụ cận hải vực thanh lý, nhân viên điều động đều không khác mấy đúng chỗ. Chỉ kém sau cùng rèn luyện cùng kế hoạch hoàn thiện, liền có thể phát động đối với Dressrosa quyết chiến. Trảm Long kiếm hào không có thời gian tiêu hóa lần này uy vọng mang tới ích lợi. Hơn nữa, lần này quyết chiến, Trảm Long kiếm hào triệt để làm mất lòng Big Mom. Đến lúc đó bắt đầu quyết chiến, chúng ta cũng không cần đề phòng Big Mom, tương đương với gián tiếp thiếu một vị đại địch. Lần này có lý có cứ luận chứng, làm Gorose nhóm đều là lớn một chút đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Bọn hắn chỉ muốn tổn thất, trong lúc nhất thời ngược lại là không có Cương Cốt Công nhìn thấu triệt. Big Mom sẽ không làm nhiễu, dâu đen cũng sẽ không. Như vậy, đối với chúng ta có uy hiếp, chỉ có bách thú Kaido cùng sang tóc đỏ. Cương Cốt Công nói xong, nhìn về phía Gorose, trong mắt thần sắc hơi động, nói, hai người này, chính phủ cần phải có biện pháp ảnh hưởng a. Nghe được Cương Cốt Công lời nói, một cái Gorose gật đầu nói, tóc đỏ không có vấn đề, Kaido lời nói, nên vấn đề cũng không lớn. Dù sao Dressrosa ở vào thế giới mới phía trước, vẫn chưa tới thế giới mới chỗ sâu, không liên quan đến tứ hoàng vốn có lãnh địa, không có chạm đến ích lợi của bọn hắn, cũng không về phần làm to chuyện. Đến lúc đó để cho người ta tại nước Wano này địa phương chế tạo điểm hỗn loạn, cần phải có thể kéo lại bách thú Kaido. Sáu người trải qua một phen thảo luận, kết quả ngoài ý muốn phát hiện, đảo Zuea một trận chiến, bọn hắn mặc dù tổn thất Carlos cùng Doi chờ hai chi CP không phân đổi, nhưng gián tiếp thu hoạch lại càng thêm kinh người. Chỉ là, bọn hắn cũng không biết đến là, trong mắt bọn họ không hề có tác dụng. Hoặc là nói cần thời gian dài mới có thể phát huy hiệu quả uy vọng. Đối với Rose mà nói, ý vị như thế nào? Mấy ngày sau, đảo Zuea bến cảng, trải qua mấy ngày chỉnh lý, đảo Zuea chiến trường đã cơ bản thanh lý hoàn tất. Tòa đảo này, không sai biệt lắm đã phế đi. Robin nói ra, đảo Zuea tiếp nhận hoàng giả quyết chiến. Đã đến sắp phá nát biên giới. Xuyên qua hòn đảo vết rách một đảo lại một đảo. Nước biển phun trào, không ngừng ăn mòn. Có lẽ không cần mấy tháng, tòa hòn đảo này liền sẽ bị triệt để nuốt hết. Chìm vào biển cả, chìm liền chìm đi. Rốt mặt không biểu tình, thản nhiên nói, bị hắn phá hủy, hoặc là gần như hủy diệt hòn đảo, đã không ít, hắn sớm đã không thèm để ý. Không sai biệt lắm chỉnh đốn hoàn tất, nên trở về Dressrosa, hắn muốn trở về bế quan, mau chóng tăng cường thực lực. Theo mệnh lệnh truyền đạt, Dressrosa đám người thể hiện ra hiệu suất kinh người, không bao lâu liền chuẩn bị hoàn tất. Kéo căng cánh buồm, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy vui sướng. Bọn hắn sắp mang theo rung động thế giới thắng lợi, hưởng thụ nhân dân gieo hò. Mà liền tại sắp xuất phát giờ khắc này, không khí đột nhiên biến thành có chút ngột ngạt. Một số người không hiểu có chút bực bội. Sắp biến thiên sao? Có người nghi hoặc, nhưng ngẩng đầu nhìn lại lúc, cũng là mây trắng vạn dặm, không có một tia ô sắc. Dressrosa đội tàu cảnh giới cùng dò xét nhiệm vụ là do Ino đến phụ trách. Giờ khắc này hắn làm theo thông lệ, phóng xuất ra chính mình Kenbunsoku, hướng bầu trời lan tràn ra ngoài. Trải qua Goro Goro no Mi tăng thêm, hắn Kenbunsoku đủ để bao phủ một hòn đảo. Dò xét tình huống đối với hắn mà nói vô cùng dễ dàng, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, thần sắc của hắn liền đọng lại. Trước kia lúc hắn rất nhẹ nhàng, mang theo lạnh nhạt, liền tứ hoàng đều bị đánh bại, mảnh này thế giới mới còn có cái gì phiền phức. Nhưng lúc này cái kia thần sắc nhẹ nhõm hết thảy cứng ở trên mặt, ngoặc kép chấm chấm, con mẹ nó, cơ hồ không có chút nào do dự, Ino trực tiếp hóa thân tia chớp, vọt tới kỳ hạm chỗ, quát to, không tập. Ino thanh âm oanh minh quanh quẩn, vượt trên biển cả gió, chính ở tại bên trên bom tàu Herbert bọn người là lộ ra kỳ quái chi sắc. Không tập, cái quỷ gì không tập, biển cả lúc nào còn có không tập thuyết pháp rồi. Ino không phải là còn chưa tỉnh ngủ đi, Rốt mang theo một mặt bị quấy dày không thích, chậm rãi từ trong khoang thuyền đi ra. Đằng sau đi theo sắc mặt hơi có vẻ hồng nhuận Robin. Hắn đi vào bên trên boong tàu, đang muốn hỏi thăm, cũng là đột nhiên nhướng mày, tựa hồ cảm giác được cái gì. Hắn Kenbunsoku mặc dù phạm vi bao phủ xa xa không bằng Ino, nhưng lại phi thường nhạy cảm, hoặc là nói trực giác rất kinh người. Lúc này Rốt chính là cảm nhận được một cỗ uy hiếp từ cái kia cửu thiên chi thượng truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, dõi mắt trông về phía xa, đột nhiên con ngươi co rụt lại, vẻ mặt bỗng nhiên biến hóa, mà Herbert mấy người cũng đều là thu liễm vẻ mặt, phát giác được không thích hợp, không khí quá bị đè nén. Bọn hắn thuận Rốt ánh mắt nhìn, sau đó liền đồng loạt cứng tại chỗ, chỉ thấy cái kia cửu thiên chi thượng vô biên mây trắng đột nhiên kịch liệt rung chuyển, tựa hồ có một đầu thông thiên cự thú ở phía trên vui chơi. Tại mây trắng khe hở ở giữa, Herbert bọn người loáng thoáng nhìn thấy một ít bóng đen. Không thể nào, Jinbi thì thào, có một cái suy đoán. Theo bóng đen kia càng ngày càng gần, cuối cùng phá vỡ mây trắng, hiển lộ biển trời. Trong lúc đó, hình thái cũng biến thành vô cùng rõ ràng. Cái kia rõ ràng là một hòn đảo. Ta XXX, Herbert phát nổ nói tục. Hòn đảo còn chưa hạ xuống, một cỗ kinh khủng áp bách liền đã bao phủ tại đội tàu trên không. Để Dressrosa mọi người đều là toát ra mấy phần vẻ kinh hãi. Một hòn đảo từ trên trời giáng xuống, đó là cái gì khái niệm? Phải biết, đảo Zuea làm chiến trường phát sinh, chịu đựng vô số cường giả tàn phá, trong đó còn bao gồm Rốt hai vị hoàng giả, cũng còn không có triệt để vỡ vụn. cái này từ trên trời giáng xuống hòn đảo. Mặc dù vẫn còn không tính là đảo Zuya dạng này hòn đảo cỡ chung, nhưng cũng so với bình thường cỡ nhỏ hòn đảo lớn. Một khi rơi xuống, đủ để đem chọn chi Dressrosa đội tàu xóa bỏ. Golden Lion, Rose ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng lạnh lẽo hàn mang. Kinh khủng sát cơ làm cho một bên Robin đều có chút khó chịu. Phảng phất đi vào trời đông giá rét. Không sai, đây tuyệt đối là Golden Lion. Để một hòn đảo từ trên bầu trời rơi xuống, toàn thế giới có thể làm được điểm này. Chỉ có một người, đó chính là Golden Lion Siki. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?